Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi làng đi được một đoạn đường, xe ngựa liền dừng lại bên đường Tang Ninh, quá tò mò không biết trong hộp gỗ có gì, không đợi được muốn mở ra. Nàng cầm con đê, a, o nhỏ, từng chút một cạo đi lớp sáp dày bên ngoài. Lớp sáp này từng lớp một có màu sắc khác nhau, hẳn là không phải một lần bôi. Xem ra gia đình lão bà đã tốn công sức để bảo quản vật này. Ôi chao, không được, nếu mở ra, sẽ lập tức bị oxy hóa. Tang Ninh đột nhiên nghĩ đến, ngay cả kỹ thuật hiện đại cũng không thể bảo quản nguyên vẹn những di vật khai quật được, cái này phải làm sao đây? Thì cũng chẳng có cách nào, không biết là thứ gì, nếu là đồng sắt thì hỏng chút cũng có thể phục hồi. Hoắc Trường An cũng hiếu kỳ, nhưng chẳng biết sẽ không phải là thứ quý giá gì. Đối phương chỉ là thường dân, hơn nữa kiếp trước Ninh Nhi rất thích trao đổi những món đồ nhỏ với những người dân kia. Mở ra đi, ai, vậy cũng đành chịu thôi. Tang Ninh cạo xong lớp phủ cuối cùng, cắt đứt cả lớp sáp lấp đầy khe hở của chiếc hộp. Ta sẽ mở đây, đợi một chút. Hoắc Trường An cầm lấy chiếc hộp, ta để ta mở. Chàng vươn tay nâng chiếc hộp ra xa một chút. Một số thứ, để lâu ngày có thể sinh ra độc tố, không nên lại gần quá. 1, 2, 3, chàng nín thở, đột ngột lật mở chiếc hộp. Tang Ninh mở to mắt nhìn qua. Wow, đẹp quá, trong hộp, đặt hai chuỗi đồng tâm kết màu đỏ tựa vào nhau. Đồng tâm kết được bện rất phức tạp, rất tinh xảo, nhất thời không nhìn ra là kiểu nút thắt nào. Phía dưới tua rua, treo hai chiếc chuông bạc nhỏ bằng móng tay. Tang Ninh không nhịn được muốn nhấc lên, nhưng hai chiếc đồng tâm kết lại nhanh chóng phai màu, từ đỏ tươi sang trắng hồng. Rồi lại sang màu xám, chỉ trong chớp mắt, đã biến thành một đống bột. Một trận gió thổi qua, không còn gì cả, dường như chưa từng tồn tại. Cảm ơn, chúng ta đã nhận được rồi. Hoắc Trường An ôm lấy Tang Ninh, trong lòng dâng lên một sự cảm động sâu sắc. Đồng tâm kết lẽ ra phải nhận được từ 800 năm trước, nay lại muộn gần nghìn năm. Nhưng, cuối cùng bọn họ cũng đã nhận được, kiếp này nhất định sẽ viên mãn. Kiếp trước ta cũng không làm được những thứ này sao? Tang Ninh đại khái đoán được là chuyện gì rồi. Nhất định là nàng không biết làm, nên mới nhờ người khác làm hộ. Hoắc Trường An cười rạng rỡ như ánh xuân. Có chứ, nàng từng vá quần áo cho ta, vá xong lại phát hiện đã vá kín cả tay áo. Không đến mức vô dụng như vậy chứ, dù gì trước đây cũng là người cổ đại mà. Tang Ninh nhíu mày nhìn Hoắc Trường An đang cười nhạo mình. Người đàn ông thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói. Nhưng không sao, giờ ta đã luyện thành rồi, sau này việc kim chỉ cứ để vi phu làm. Không tồi, hiền phu lương phụ. Tang Ninh hài lòng gật đầu, đàn ông ấy mà, phải biết làm mọi thứ mới được. Lên được trốn sảnh đường, xuống được nhà bếp, G, I, E, C được thổ phỉ, thêu được hải hoa. Trên giường dốc sức, dưới giường làm tiểu, nương tử, ngồi vững nhé, vi phu phải tăng tốc rồi. Giác. Hú hức, a, xe ngựa lật rồi, người C, H, E, T tiệt, đúng là không thể khen mà. Người đến một chiếc xe ngựa cũng không biết lái, nhìn lộc thời thâm kia kìa, một đường lái vững vàng biết mấy. Ai ra ra, không nhìn thấy yên ngựa bị lỏng, nương tử, nàng không sao chứ. Hoắc Trường An mặt đầy ảo não, luống cuống kéo Tang Ninh ra ngoài. Bộ dạng vụng về này, nào có phong thái của đại tướng quân và tu tiên đại lão. Tang Ninh, phì, cười, phía sau có tiếng nói vọng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba bốn hòa thượng đang bàn luận gì đó, thờ ơ liếc nhìn về phía bọn họ, rồi vội vàng đi qua. Cứ tưởng là hòa thượng chứ, thấy xe ngựa lật mà lại không giúp đỡ. Tang Ninh cằn nhằn, lại là những kẻ giả nhân giả nghĩa. Hoắc Trường An nhíu mày nhìn mấy hòa thượng kia. Bọn họ vừa rồi đang nói về độ tâm ư, Tang Ninh vẫn còn cằn nhằn. Người có nhận ra không, mấy hòa thượng này đều ăn mặc rất đẹp. Không, không chỉ mấy người này, hình như hòa thượng nào cũng ăn mặc khá giả. Mặc dù độ tâm nổi danh nhất ăn mặc rất bình thường, nhưng hòa thượng của Đại An Tự và các chùa chiền khác ở kinh thành đều ăn mặc không tệ. Mà ở thành nhỏ hẻo lánh xa kinh thành này, tùy tiện gặp vài hòa thượng cũng không thấy ai ăn mặc rách rưới. Trong một đám dân chúng quần áo vá víu, họ lại càng nổi bật. Mà giới hòa thượng vốn không làm việc sản xuất, hẳn là dựa vào tiền hương hỏa của khách thập phương để sống qua ngày chứ. thời Thái Bình thì không sao, giờ mọi người đều sống không nổi thì ai còn quyên tiền. Chẳng lẽ ba tánh quá mê tín, dù cuộc sống bản thân khó khăn cũng phải đi cầu thần bái Phật. Hoắc Trường An đã giải đáp vấn đề này, đương nhiên ăn mặc đẹp rồi, mỗi ngôi chùa đều có ruộng đất do quan phủ cấp cho, hơn nữa ruộng đất của chùa không cần nộp thuế, trong tay chẳng phải có tiền có lương thực sao? Ánh mắt chàng lạnh lẽo, Phật tử, phát triển có vẻ quá ngang ngược rồi, đương nhiên, đây đều là kết quả của sự dung túng của quân chủ. Tang Ninh lúc này mới hiểu ra, trong lịch sử hình như có một giai đoạn Phật giáo thịnh hành, tăng lữ đạt gần 100 vạn người, trong tay nắm giữ lượng lớn đất đai và lao động, rõ ràng là những đại địa chủ. Cuối cùng thì giải quyết thế nào nhỉ? Ồ, đúng rồi, phá hủy tất cả Phật tháp do quan và tư nhân xây dựng, tịch thu đất đai, tài sản xung công quân, ghi vào sổ hộ khẩu dân thường. Mà hiệu quả của việc diệt Phật cũng rất rõ rệt, dân phu bớt đi, thuế ruộng tăng hàng năm, binh lực ngày càng mạnh, quốc dân an lạc. Đến lúc diệt Phật rồi, ánh mắt Tang Ninh sáng rực, quân phí chẳng phải sắp có rồi sao? Ánh mắt Hoắc Trường An hơi ngạc nhiên, rồi sau đó hiểu rõ. Đúng vậy, đến lúc diệt Phật rồi, công cụ vốn dĩ nên ổn định lòng dân, giáo hóa bách tính sao có thể trở thành sâu mọt gây hại cho quốc gia an ổn, bóc lột dân chúng. Thật đáng thương cho những tướng sĩ canh giữ biên cương mà lại không được ăn no. Nàng biết những hòa thượng đó định đi đâu không? Hoắc Trường An hỏi xong lại cười lạnh. Bọn họ là đi kinh thành. Không chỉ bọn họ, ta đoán toàn bộ hòa thượng ở Đông Dương đều đang đổ về kinh thành. Bởi vì bọn họ đã nhận được tin Độ Tâm chết. À, sao bọn họ lại biết? Chẳng phải đã hủy tê, hát, y tê, hát, ể của Độ Tâm rồi sao? Ta đại khái đã biết chuyện gì rồi. Độ Tâm, sớm nên xê, hát, ế, tê rồi. Hắn vẫn luôn dùng thất tinh đăng để tục mệnh. Hắn vừa chết, đèn tắt, người bên kia tự nhiên sẽ biết. Tang Ninh nhíu mày, mặc kệ hắn, chỉ cần không biết là chúng ta làm C, H, E, T là được. Biết thì sao chứ, dù sao lão tử cũng muốn diệt Phật, có thừa nhận hay không, những kẻ ở kinh thành kia, đại khái cũng sẽ đổ hết lên đầu ta. Cũng phải, sợ hắn làm gì, cách chương.